Đấu Y chương 33, hồn liệt chỉ đệ nhất trọng. Góc truyện audio.com, ban đầu nguyên lực hỗn loạn mà bá đạo vô cùng, Lâm Khiếu Đường cơ hồ không thể áp chế, chỉ có thể dẫn dắt để không bị bạo liệt kinh mạch mà nổ tan xác. Theo thời gian trôi qua, cổ nguyên lực này mới từ từ bị trấn áp, tạp chất từng chút một bị bài xuất ra khỏi cơ thể. Nếu như dược lực có thể bị tiêu hóa toàn bộ thì chỉ cần một hoàn dược này cũng làm cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Khiếu Đường gia tăng mấy chục độ, nhưng tạp chất thật sự nhiều lắm, Lâm Khiếu Đường mất 5 canh giờ mới bài xuất ra được một nửa. Tu luyện mất một ngày một đêm, đến khi Lâm Khiếu Đường mở ra hai mắt đã là buổi sáng ngày hôm sau, cổ nguyên lực hỗn loạn trong cơ thể rốt cục bị ổn định lại, trong đó có 3/4 nguyên lực là tạp chất. Còn lại nguyên lực cũng không thể hấp thu ngay lập tức, cần một đoạn thời gian tiêu hóa, nhưng Lâm Khiếu Đường vì tiết kiệm thời gian trực tiếp đưa phần nguyên lực không thể nhanh chóng hấp thu toàn bộ bài xuất ra khỏi cơ thể, chỉ giữ lại tối tinh thuần tối mềm mại nguyên lực hấp thu, dung hợp vào bên trong nguyên lực nội hạch của mình. Một bộ phận nguyên lực này phi thường ít, kể cả như vậy vẫn làm cho Lâm Khiếu Đường thật sự vui mừng một phen, bởi vì hắn đã đoán chính xác những phế dược này phóng ra phóng xạ đối hắn căn bản không có hiệu quả, chỉ cần kiên nhẫn đem độc nguyên lực bài xuất ra khỏi cơ thể là được, phần nguyên lực còn lại cũng đủ cho hắn hấp thu, còn với độc tố trong dược phẩm càng không cần phải lo lắng, thân thể tự nhiên sẽ tự động bài tiết. Chỉ qua có một ngày thời gian, nguyên lực của Lâm Khiếu Đường gia tăng. Được thêm 11 độ, tất cả đều do dược vật đưa tới. Nếu như có người biết Lâm Khiếu Đường dùng dược như thế nào, e rằng sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn, hô to bại gia tử, đây chính là một hoàn thứ phẩm 4 giai tăng nguyên đan, có thể gia tăng 50 đến 60 độ nguyên lực, nhưng dùng lúc sau cần trải qua một tháng thời gian tiêu hóa. Hơn nữa giá cả cao kinh người, giá thị trường ít nhất là hơn 2.000 tử tinh tệ, tức là 20 vạn kim tệ, đừng nói là cá nhân, hay là ngay cả tiểu gia tộc bình thường đều chịu không nổi, gia tộc hơi có điểm thực lực cũng chỉ có thể cấp cho một hai người biểu hiện xuất sắc trong tộc sử dụng mà thôi. Vô luận người nào dùng xong đều chú ý cẩn thận dung hợp hấp thu dược lực, tuyệt không buông tha một chút nào, bởi vì rất chân quý. Bất quá Lâm Khiếu Đường lãng phí như thế cũng không thể trách được hắn. Thứ nhất, thuốc này dược lực phần lớn đều chứa độc nguyên lực căn bản không thể hấp thu, ở lại trong cơ thể chính là tai họa. Thứ hai, thuốc này lại không mất tiền, chỉ là chút phế dược mà thôi. Thứ ba là Lâm Khiếu Đường cũng không hoàn toàn hiểu biết cách hấp thu dược lực, tất cả đều dựa vào cảm giác lần mò. Trên thực tế, cho dù trong phế dược này có hơn phân nửa là có hại nguyên lực, nhưng nếu cẩn thận tiêu hóa hấp thu cũng có thể gia tăng 20 điểm nguyên lực. Nhưng là chỉ có bộ phận tối tinh hoa có thể nhanh chóng dung hợp hấp thu thành của chính mình, còn lại nguyên lực cần thời gian dài thích ứng mới có thể hoàn toàn hấp thu, Lâm Khiếu Đường cũng không có nhiều như vậy thời gian đi luyện hóa, chỉ có thể đem bài xuất ra khỏi cơ thể. Nhận thấy uống thuốc có như thế hiệu quả, Lâm Khiếu Đường rốt cục hiểu được tăng. Nguyên đan vì sao chân quý rồi, khó trách luyện dược sư có bản lĩnh đều giàu có như vậy. Lâm Khiếu Đường tuy biết tầm quan trọng của dược vật phụ trợ nhưng vẫn chưa từng tự mình trải qua, không thể biết được sự lợi hại của dược phẩm này, hiện tại nghĩ đến khó trách đại gia tộc đại tông phái đệ tử so với bình thường gia tộc cùng tông phái phải cao hơn một tầng, người ta có nhiều cơ hội dùng cao phẩm tăng nguyên đan nhiều. Thế đạo bất công a, Lâm Khiếu Đường phát ra cảm khái, nhưng khi hắn nhìn chung quanh bốn phía, nhìn tòa nhà phế dược phòng, trên mặt lộ ra một chút âm hiểm cười, này đó dược cũng đủ hắn dùng thật lâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lâm Khiếu Đường tin chắc chính mình không có khả năng rủi ro cả đời. Trong một tuần, Lâm Khiếu Đường một hơi ăn 4 lạc thứ phẩm 4 giai phế dược, giống như lần luyện hóa khỏa dược hoàn thứ nhất, lấy lãng phí làm cơ sở, lấy tôn chỉ là nhanh chóng hấp thu tinh hoa bộ phận dược lực. Nguyên lực của Lâm Khiếu Đường từ 130 điểm nhanh chóng tăng trưởng đến 200 điểm, luận nguyên lực trị mà nói thì từ 2 tinh võ phó trở thành 5 tinh võ phó. Có cũng đủ nguyên lực làm hậu thuẫn, Lâm Khiếu Đường lần đầu tiên đi ra cao giai phế dược thạch ốc sau 8 ngày, định bụng hướng hồn liệt chỉ đệ nhất trọng đánh sâu vào. Đến một chỗ hẻo lánh trong hậu sơn, Lâm Khiếu Đường lẳng lặng nhìn phía trước một khối tảng đá cao bằng nửa người, trong cơ thể nguyên lực đang lấy tốc độ kinh người áp xúc. Cánh tay phải ấm áp, một nửa nguyên lực dùng cho áp xúc thúc đẩy, một nửa còn lại chậm rãi tụ tập với bàn tay bên trong, cũng hướng ngón trỏ đi ra. Lâm Khiếu Đường cánh tay phải giơ lên, ngón trỏ chỉ vào. Kia khối tảng đá 20 thước xa, nguyên lực tích tụ càng nhiều, rốt cục dầu ngón trỏ chợt lóe sáng toa, một tiếng xé gió vang lên. Tư, một viên hồng sắc quang đạn chỉ to bằng ngón cái phá chỉ mà ra, bắn vào tảng đá bên trong, xuyên thấu tảng đá. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Phòng trừng tảng đá ít nhất cũng dày hơn một thước, Lâm Khiếu Đường không dám tin tưởng đây là chính mình làm, chạy tới nhìn lên, qua khủng khiếp, bị xuyên thủng không chỉ có tảng đá, ngay cả phía sau ba khỏa thân cây cũng bị bắn thủng, lỗ thủng còn bốc khói. Thân cây thứ tư mặc dù không bị bắn thủng, nhưng cũng bị lực lượng còn sót lại làm cháy, Lâm Khiếu Đường nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, hắn cũng không muốn núi rừng bị cháy lớn. Uy lực không nhỏ, đáng tiếc càng khiến cho Lâm Khiếu Đường cảm giác có điểm mệt mỏi, nguyên. Lực tiêu hao nhiều hơn cả tưởng tượng, Lâm Khiếu Đường hơi phỏng chừng một chút, lấy nguyện lực hiện tại của hắn nhiều nhất có thể phát thêm 2 lần, tiếp tục phát ra sợ là không còn có sức lực mà đi nữa. Cũng may nhất chiêu này chính là chiêu số cao nhất trong hồn liệt chỉ đệ nhất trọng, cũng không phải chiêu số duy nhất, còn có một ít chiêu số linh hoạt khác tỉ như xích viêm thủ chỉ đao, hỏa viêm trường đều có thể sử dụng dài hơi hơn. Nghĩ đến xích viêm thủ chỉ đao, Lâm Khiếu Đường tâm vừa động lập tức tìm một đoạn gỗ thực nghiệm một chút, quả nhiên dị thường sắc bén, quả thực giống như laser đao bình thường, chỉ là có điểm thô ráp mà thôi. Cố gắng tu luyện đến khi có thể thu phóng tự nhiên thì có thể thay thế giải phẫu đao. Lâm Khiếu Đường nhìn thủ đầu ngón tay toát ra một tấc hồng quang lẩm bẩm. Nguyên lực là trụ cột của thân thể, một khi nguyên lực gia tăng thân thể các phương diện cơ năng cũng nhờ vậy nhận được đề cao, vô luận tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, phản ứng cùng với ngũ cảm đều có tương ứng đề cao cùng phát triển. Vui sướng qua đi, Lâm Khiếu Đường cũng không thỏa mãn, năm tinh võ phó mà thôi, cho dù là ở Lâm gia thì cũng chỉ là cái thái điều mà thôi, Lâm Bình đã là 8 tinh võ phó, nghe nói Lâm Vân Phi đã đạt tới 10 tinh võ phó tiêu chuẩn, đang đánh sâu vào giai đoạn tiếp theo. Giống Lâm Bình, Lâm Vân Phi sau khi lấy được tư cách tiến vào luyện dược đường, gia tộc đều sẽ thưởng cho 1-2 hoàn tăng nguyên đan để khích lệ. Bởi vậy khi bọn họ đột phá trúc cơ giai đoạn xong thực lực bỗng nhiên tăng lên cũng không phải là một chuyện kỳ quái, huống hồ bọn họ tiên thiên điều kiện vốn so với người bình thường mạnh hơn không? Ít thêm vào dược phẩm duy trì, thật sự tính ra thì tiến bộ coi như chậm. Hiên Viên Quốc mấy vị đỉnh cấp thiên tài hiện tại tu vi sớm đã đạt tới đoạn giữa của đệ nhị giai, tốc độ khủng bố thật khiến cho người ta kinh ngạc, bất quá này chỉ là tạm thời, một khi tiến vào sĩ cấp đệ tam giai sau tốc độ sẽ chậm lại rất nhiều. Hiện tại Lâm Khiếu Đường thật không lo lắng về vấn đề đan dược, tuy rằng đan dược có rất nhiều nhưng là mọi việc nên một vừa hai phải dường như tốt hơn, Lâm Khiếu Đường cũng không cho rằng có thể vẫn như vậy ăn xuống, vạn nhất xuất hiện cái gì tác dụng phụ sẽ không tốt quá. Trở lại phế dược phòng, Lâm Khiếu Đường đang chuẩn bị tăng mạnh một chút nguyên lực trong cơ thể thì gặp phải A Mãnh đang hoang mang rối loạn chạy tới. Đại sư huynh không, không tốt, A Mãnh sắc mặt không yên định. Vừa chạy vừa nói, nhìn A Mãnh thân thể cao lớn, Lâm Khiếu Đường cảm thấy có chút áp lực, cũng không biết tiểu tử này như thế nào lớn nhanh vậy, nửa năm gần đây quả thực khủng khiếp giống như là ăn thuốc tăng trọng vậy, hiện giờ gần 16 tuổi đã cao 1m80 gần 1m9, hơn nữa tu luyện cuồng cương, thân hình trở nên cao lớn thô kệch, cánh tay không sai biệt lắm to bằng bắp chân của đồng bạn cùng lứa tuổi. Làm sao vậy? Lâm Khiếu Đường cố gắng hỏi. A Mãnh sắc mặt có chút khó coi, lão tam tử một mình đi vương gia. Cái gì? Lâm Khiếu Đường kinh hãi, lập tức lại hỏi Tiểu Lan đâu? Tiểu Lan sợ gặp chuyện không may đã đuổi theo. A Mãnh nói vội, làm càn, bỏ lại 2 chữ, Lâm Khiếu Đường xoay người chạy xuống chân núi. Cách chương,